Chào các bạn hãy đến với phần 59 cùng với cả Phương Ly. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Thanh Lam run giọng nói, Cửu Điện Hạ, ta đến thăm người. Trong phòng không có một tiếng vang nào, Lục Thanh Lam cảm thấy rất kỳ quái, đi đến bên giường lớn, nhẹ nhàng kêu một tiếng, A Giác, ta đến thăm người. Trên giường vẫn không có bất cứ đáp lại nào, Lục Thanh Lam cảm thấy ở sau lưng tuôn ra một hàn khí. Nàng cách giường đã đủ gần, cho dù hắn đang ngủ, cũng nên nghe được đến tiếng hít thở thì mới đúng. Nhưng mà Lục Thanh Lam không nghe đến bất cứ âm thanh gì. Nàng chợt sốc cho lên, phát hiện ở bên trong thì nhưng không có một bóng người. Nàng chợt xoay người, thanh âm run lên. Vệ Bân, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điện hạ đến tôi cùng ở nơi nào? Vệ Bân chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt của nàng. Lục cô nương ra một mình đi Hành Châu vì che giấu hành tung, cố ý để cho ta ở lại đây. Hắn trước khi đi đã phân phó với cả Vệ Bân, nếu mà Lục Thanh Lam đến tìm liền nói chân tướng cho nàng, nếu không thì Vệ Bân cũng sẽ không đưa nàng đến đây. Hai chân của Lục Thanh Lam mềm nhũn ngồi ở bên mép giường. Đây đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Hắn đi Hành Châu làm cái gì? Vệ Bân nói, ra một mình chạy tới Hành Châu là về cứu Lục Tam gia, điều tra rõ chân tướng. Lục Thanh Lam lại vội vàng mà nói, hắn dẫn theo là bao nhiêu người đi? Chỉ có không đến 100 tên hộ vệ. Lục Thanh Lam lại càng thêm nóng nảy, hắn thật sự là hồ đồ. Ca ca của ta dẫn theo hơn 1.000 võ lâm vệ đều không có làm gì được Đàm Thiệu Nguyên, hắn mang khoảng 100 người thì có cái ích lợi gì? Chẳng lẽ hắn không biết Hành Châu đã là phạm vi thế lực của nhị hoàng tử, một khi mà bị nhị hoàng tử phát hiện hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Vệ Bân nói, già làm hoàn toàn là có chuẩn bị, nhưng mà tiểu nhân cũng không biết kế hoạch của hành động của hắn. Nói như vậy, hắn thả ra tiếng gió mình bị bệnh nặng, kỳ thật đây là mưu kế mê hoặc nhị hoàng tử đi. Đúng vậy, già hết thảy khỏe mạnh, cô nương không cần phải lo lắng. Tuy rằng Tiết Hiệu Giác không bị bệnh khiến cho nàng buông xuống một cọc tâm sự, nhưng mà hành động lần này của hắn lại nguy hiểm đến trùng trùng. Nàng ngoại trừ lo lắng cho an toàn của ca ca thì lại càng nhiều thêm một chuyện lo lắng, chính là lo lắng cho an toàn của Tiết Hiệu Giác. Trong lòng của nàng rất biết rõ, cho dù Tiết Hiệu Giác muốn điều tra chân tướng, thủ hạ của hắn nhân tài đông đúc, phái ai đi Hành Châu mà không được, thế nào lại phải là muốn lấy thân phạm hiểm, xét đến cùng vẫn là vì để ý đến nàng, cho nên hắn mới muốn đích thân đi cứu Lục Văn Đình trở về. Tình cảm của Tiết Việt Giác với nàng đến tận đây, bảo nàng làm sao có thể không canh cánh ở trong lòng. Lục Thanh Lam nghĩ đến đây, liền đã đứng lên. Điện hạ đã không ở đây, vậy thì ta liền đi. Vệ Bân nói, ngài làm gì sốt ruột, ở nhiều một lát, vương gia cũng có thể an toàn thêm một phần. Lục Thanh Lam thông minh như thế nào, hiểu rõ ý tứ của Vệ Bân. Chẳng lẽ hiện tại trong phủ này có gian tế của nhiều hoàng tử xếp vào hay sao? Vệ Bân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Lúc trước những người này đương nhiên trung tâm với cả Cửu Điện Hạ, nhưng hiện giờ lão nhân gia là hắn bệnh nặng không có dậy nổi, tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ còn có thể trung tâm hay không liền khó nói. Lục Đại Lam cũng gật đầu, băn khoăn của người có đạo lý. Hai người ở trong phòng ngủ đủ một cái giờ, Lục Đại Lam mới đứng dậy đi ra ngoài đến cửa. Nàng cư nhiên nặn ra vài giọt nước mắt, nhìn qua vành mắt hồng hồng. Vệ Bân kinh ngạc, Lục Thanh Lam thản nhiên mà nói, đã là giết định thì làm cho trọn bộ. Vệ Bân cũng gật đầu, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy. Hai người đi ra cửa phòng, Lục Thanh Lam cố ý để các thanh âm với cả Vệ Bân, phiền ngươi chiều cố tốt cho Cửu Điện Hạ, ta qua mấy ngày nữa lại đến thăm hắn. Bệnh tình của hắn hễ có biến hóa gì thì đều phải phái người truyền tin cho Trường Hưng Hộp Phụ trước tiên. Vệ Bân đáp ứng một tiếng, vâng, nô tài đã biết nên làm như thế nào. Lục Thanh Lam có một chút nghẹn ngào, mới mấy ngày không thấy hắn sao mà lại bệnh thành cái bộ dạng như vậy, ta cơ hồ nhận không ra hắn. Nước mắt nói rơi đã liền rơi. Vệ Bân không khỏi thầm nghĩ, đây vẫn là một vị phái thượng lự. Vệ Bân vội vàng an ủi mà nói, ra cát nhân thiên tướng cuối cùng sẽ tốt lên, cô nương ngài trăm ngàn lần đừng thương tâm khổ sở. An ủi một phen, đi thẳng tới cửa, Vệ Bân mới cho Lục Thanh Lam một khối lệnh bài. Dựa vào khối lệnh bài này thì có thể tùy thời xuất nhập Khánh Đức phủ, sẽ không có người dám ngăn trở. Trở lại Trường Hưng Hộp phủ, Lục Thanh Lam ngồi ở bên trong của khuê phòng trống không, cỡ nào hy vọng nháy mắt kế tiếp Tiểu Tuyệt Giá sẽ từ ở trong địa lao đi ra. Nhưng mà loại ý tưởng này chung quy cũng chỉ là vọng tưởng. Về săn ở Ung Châu, Tiểu Tuyệt Giác ngàn dặm bị đuổi giết, thiếu một chút nữa đã đánh mất cả tính mạng. Lần đó là thần bất do kỳ, lúc này đây, hắn biết rõ Hành Châu là một hố lửa, lại vẫn nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống. Nàng từng xúc động muốn đem chuyện Tư Tiểu Giáp đi Hải Châu nói cho đại bá phụ, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nàng không phải là không tin đại bá phụ, nhiều thêm một người biết liền đã nhiều thêm một phần nguy hiểm. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, nên nàng có thể làm duy nhất chính là chờ đợi. Nhưng mà tư vị chờ đợi thật sự là quá khó khăn. Nàng phái Khâu Khánh tìm hiểu bằng mọi cách, phía ở Hành Châu lại không có một chút tin tức nào truyền đến. Tư Thiệt Giác và Lộ Văn Đình tự nhiên là đá chìm vào đáy biển, không viết cho nàng một phong thư, không có một đôi câu vài lời cho nàng. Khoảng thời gian này, nàng lại đi Khánh Quốc phủ hai lần, gặp Vệ Bân. Vệ Bân cũng không có tin tức gì, Lũ Tây Lam nóng nồng như lửa đốt. Ngày dần dần lạnh, Y Lan Tiểu Trúc cũng đã bắt đầu đốt địa long. Cuộc sống trôi qua cực kỳ bình thường, đảo mắt đã đến thời gian lễ mừng năm mới. Lũ Văn Đình liên tiếp mấy tháng không có một chút tin tức nào, Lục Thần và Kỳ Thị cũng rốt cuộc ngồi không yên, phái người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức lần nữa, lại không có bất cứ đầu mối hữu dụng nào. Lục Thần và Kỳ Thị lo lắng, cũng không có tâm trạng ăn mừng năm mới. Lục Đại Lam vượt qua một cái năm mới lạnh nhất. Qua một năm này, nàng liền đã là 15 tuổi, dựa theo quy củ của đại tề, nàng đã là một đại cô nương. Bởi vì lo lắng cho an toàn của Tiêu Tuyệt Giác và ca ca, cộng thêm của ngày đó, đón giao thừa ngủ không có được ngon giấc. Mùa một năm mới, nàng đã liền bắt đầu phát sốt. Nàng bệnh mê man, lúc tỉnh lúc ngủ. Lục ra hiện giờ, tình huống này, người ở trước nhà không có dám quá mức hoang hoang, cũng không có dám đi vào cung mời thái y tới trị liệu cho nàng, đành phải mời chư tiên sinh tới trị liệu cho nàng. Lục Thanh Lam thua cùng uống, nhưng mà bệnh lại lúc nhẹ lúc nặng, nhất thời cũng không thể khỏi hẳn. Chu tiên sinh sau khi mà đã bắt mạch, nói với cả Lục Thần và Kỳ Thị: Lục cô nương, đây là tâm bệnh. Hai vợ chồng không biết nàng lo lắng cho Tiêu Thể Giác, cho rằng nàng là không yên lòng về Lục Văn Đình, chỉ có thể tận tâm an ủi. Đến ngày 15 tháng giêng, toàn bộ của người khắp kinh thành tuôn ra đường đi xem hoa đăng, Lục Tây Lam lại vẫn phải nằm ở trên giường uống nước thuốc vừa đen lại vừa đắng. Mặc Cúc bưng chén từng mũi nhỏ đút cho nàng. Nàng nghĩ tới Tiêu Điệt Giác và Lục Văn Đình sinh tử không rõ, nước mắt từng giọt rơi xuống nhỏ vào ở trong chén thuốc. Mặc Cúc đang muốn khuyên nàng, bỗng nhiên một thanh âm khàn khàn trước tức nói: Đã bao lớn còn yếu ớt như vậy, uống một chén thuốc còn rơi cả hạt đậu vàng. Lục Tây Lam nghe được thanh âm này chợt đứng lên: Là người sao, người đã trở lại? Mặc Cúc liền ngượng đầu nhìn lại, một người từ ở trong một chỗ góc tường tối đi ra, một thân áo bảo rách rưới bẩn, cơ hồ nhìn không ra được màu sắc, đầu tóc cũng rối bù, không biết là đã bao lâu không có tẩy rửa, chỉ có một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vẫn là dáng người như vậy. Nàng cơ hồ có một chút không thể tin được, đây chính là cựu hoàng tử Tiêu Điện Giác, ngày thường rất thích sạch sẽ kỳ ư. Tiêu Điện Giác đi tới nhận lấy chén thuốc từ trong tay của Mặc Cúc, nói với cả nàng: Để ta, người đi xuống trước đi. Mặc Cúc cực kỳ hiểu chuyện, không cần Lục Tây Lam phải phân phó, đã trực tiếp đứng dậy hành lễ liền lui ra ngoài. Tiêu Điện Giác ngồi xuống ở bên giường của nàng, nhẹ giọng oán giận mà nói: Sao lại không biết thương yêu bản thân, ta mới đi có mấy tháng liền đã bệnh cốt rã rời như vậy, làm cho lòng của ta đau. Lục Tây Lam tham lam mà nhìn hắn, sợ đây chỉ là một giấc mơ, mình chớp mắt một cái đã liền tỉnh mộng, nàng lại muốn lâm vào chờ đợi đến vô tận. Nàng rút dậy vươn tay nhẹ nhàng đặt tại ở trên mặt của hắn, cảm giác chân thật như vậy, nàng rất nhanh đã hiểu được đây hết thảy đều là chân thật. Nước mắt của nàng lại càng mãnh liệt không có ngăn được, nàng nức nở nói: Sao mà ngươi giờ thì mới trở về, sao giờ mới trở về, có biết là ta nhớ ngươi nhiều như thế nào, sợ nhiều như thế nào hay không? Tiêu Điệt Giác giải quyết chuyện ở Hành Châu, ngựa không ngừng vó chạy về kinh sư, đi tới một nửa thì biết được Lục Tây Lam ngã bệnh, lòng lại càng thêm như lửa đốt. Lục Tây Lam bị bệnh, thân thể của hắn cũng không có thoải mái, may mắn là hắn thể chất rất tốt, còn có thể chịu đựng được càng tăng nhanh hành trình. Mới vừa đổi tới kinh sư, hắn thậm chí là không kịp đổi quần áo tắm rửa, liền đã thông qua địa đạo đi tới hậu phủ thăm nàng. Thấy nàng cũng phá lệ lo lắng an nguy của mình, hắn chỉ cảm thấy lòng vô cùng vui sướng, mình ở Hành Châu chịu khổ nhiều ngày như vậy cũng không có uổng phí. Ta mới vừa trở về liền đã tới thăm ngươi, cũng biết là ngươi lo lắng cho ta. Hắn nhếch miệng cười đến có vài phần đắc ý, có vài phần trẻ con, vừa lau nước mắt cho Lục Tây Lam: Đừng khóc, ta cũng đã trở về rồi, ngươi còn khóc cái gì, Huống chi người hiện giờ là một người bệnh, càng không thể là khóc, đã thương thân thể thì biết làm sao bây giờ. Lời tôi làm sao mà nhịn được. Nhiều ngày lo lắng, ủy khuất đến như vậy, tất cả đều hóa thành nước mắt. Lại khóc thêm một lát thì mới rốt cuộc là dừng nước mắt. Lúc này mình nhớ tới một chuyện trọng yếu. Ca ca của ta đâu? Ngươi tìm được hắn không? Hắn có phải là cùng trở về với ngươi hay không? Tiêu Thiện Giáp biết là nàng lo lắng cho Lục Văn Đình, ngữ điệu mang theo chiều giọng mà nói: ca ca của ngươi rất tốt, ngươi yên tâm đi. Nếu không đem hắn cùng về thì ngươi còn không xé ta ra, ta làm sao mà dám một mình trở về. Lục Thanh Lam lại đỏ cả mặt lên: ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Lại hỏi: ca ca của ta thật sự đã bình an vô sự, vậy thì hắn tại sao không thể trở về nhà? Thần sắc của Tiêu Thiện Giác liền ngừng lại. Hiện tại không thể nóng nảy, Đàm Thiệu Nguyên ở Hành Châu làm ra một cái tình trạng hỗn loạn tung trời, ta cùng với cả Đình Chi tìm được một vài căn cứ xác thực mấu chốt trở về, muốn vào cung trình cho hoàng thượng trước, hắn mới có thể tiện lộ diện. Nếu không thì để cho lão nhị có chuẩn bị, hắn tất nhiên sẽ phái người hủy diệt chứng cứ. Ca ca của ngươi hiện tại đang ở một chỗ an toàn, có cẩm y vệ bảo vệ hắn, ngươi cứ việc yên tâm. Nữ tên lắm lúc này thì mới yên tâm, lại nói: không để cho ca ca của ta trở về Lục gia, vậy thì sao ngươi lại chạy tới gặp ta trước? Tiêu Thiện Giác cười hì hì mà nói: ta không phải là đã có sẵn địa đạo có thể dùng hay sao? Ngươi sao không dẫn ca ca của ta vào địa đạo? Không được, không được. Đầu của Tiêu Thiện Giác lắc như là trống bỏi. Cái này làm sao mà để cho ca ca của ngươi biết được, huống hồ về sau ta làm sao mà có thể tùy thời gặp ngươi? Lục Đình Lam không khỏi cạn lời, chuyển đề tài mà nói: Hành Châu ở bên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngày mai người sẽ biết, hôm nay chúng ta chỉ nói gió chăng, không nói những thứ không vui kia. Hắn đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có một chút đau lòng mà nói: nhìn người gầy đến cái bộ dạng này, so với cả lúc ta rời đi lại còn gầy đi không ít, thật là làm cho lòng của ta đau. Lục Thanh Lam cũng sờ sờ mặt của hắn: người cũng gầy. Tiêu Thiện Giác nói: ngày ngày ở bên ngoài nhớ ngươi, có thể không gửi hay sao? Lại nói: chén thuốc này sắp nguội rồi, uống nhanh đi. Lục Thanh Lam gật đầu, trở nên cực kỳ nhu thuận. Tiêu Thiện Giác dùng muỗng mụn thuốc từng muỗng đút cho nàng uống. Sau đó hắn cầm cái chén để ở bên mặt bàn ở bên cạnh, rồi đã chen lên giường của nàng, dùng sức mà đem nàng kéo vào chà chà ở trên mặt của nàng. Dầu dìa trên mặt của hắn cũng không biết đã bao lâu chưa cạo, dầu dìa xồm xoàm rất chọc người. Lục Thanh Lam cũng không có ghét bỏ, mà là dùng sức ôm chặt hắn. Tiêu Thiện Giác ôm chặt nàng mà nói: mấy ngày nay thấy mệt muốn chết ta rồi, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dứt lời nhắm hai mắt lại, cơ hồ một giây sau đã ngủ mất. Ở trong ngực của hắn, Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy an tâm đến dị thường, rất nhanh cũng đã ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thì Tiêu Thiện Giác đã chẳng biết đi đâu. Nàng đưa tay sờ ở bên cạnh, trong chăn còn có dấu vết nóng hồi, cho thấy mứa vừa rồi cũng không phải là một giấc mộng, nàng đã yên tâm. Tiêu Thiện Giác từ trong địa đạo đi ra ngoài, lặng lẽ trở lại vương phủ. Vệ Bân vừa nhìn thấy hắn đương nhiên là vui mừng không thôi. Tiêu Thiện Giác tắm, thay quần áo, lấy tốc độ nhanh nhất ăn cơm, sau đó là đi chữa vương phủ. Tiêu Thiện Du đang ở trong phòng phủ nghị sự cùng với cả mấy tâm phúc, nghe nói Tiêu Thiện Giác tới thì không khỏi sửng sốt. Đợt này Tiêu Thiện Giác vẫn đóng cửa ở nhà dưỡng thương, đã mấy tháng không có lộ diện. Tin tức về hắn ở trong kinh sư rất nhiều, truyền đến rồi đến rùng rùng, có cái nói hắn đã chết, có cái lại nói hắn tàn phế, cách nói rất đa dạng, chưa có kết luận được. Tiêu Thiện Du lập tức cho lui người khác, tự mình tiếp hắn đi vào thư phòng. Tiêu Thiện Giác ở chữa vương phủ tiến hành một phen mật nghị cùng với các Tiêu Thiện Du. Tiêu Thiện Du thì mới biết được hắn ngã bệnh chẳng qua là ngụy trang, lúc trước hắn ở trên thực tế là đi Hành Châu điều tra nội tình của Đàm Thiệu Nguyên. Nghe Tiêu Thiện Giác nói xong kết quả điều tra, vẻ mặt của hắn chấn động đến vô cùng. Cửu đệ, người nói đều là thật ư? Thiên chân vạn giác, không có một chữ nào nói ngoa. Hoàng huynh nếu không tin, ta còn có một nhân chứng trọng yếu khác. Tiêu Thiện Giác triệu Vệ Bân đến, ghé vào lỗ tay của hắn phần vào mấy câu. Vệ Bân đi ra ngoài không lâu liền mang tới một nam nhân vóc người cao gầy, mặc áo choàng màu đen, đầu và mặt toàn bộ che ở trong áo choàng, không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Tiêu Thiện Dung nói, vị này là. Nam tử kia vén áo choàng lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn cương nghị. Trong mắt của Tiêu Thiện Du xẹt qua một tia kinh ngạc. Lục tướng quân, chính là Lục Văn Đình mất tích đã nhiều ngày. Tiêu Thiện Giác nói, chuyện ở Hành Châu rất nhiều đều là Lục tướng quân tự mình điều tra ra được. Lục Văn Đình gầy đi không ít, trên người có vài chỗ còn quấn cả băng gạc, hiển nhiên là thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Chẳng qua là vẻ mặt lại càng thêm cương nghị quả quyết. Hắn nhe răng cười một tiếng mà nói: "Vương gia, đã lâu không gặp." Tiêu Thiệu Du sửng sốt một chút: "Tướng quân, hiện giờ nhưng vẫn là tội phạm truy nã của triều đình." Lục Văn Đình khẽ mỉm cười: "Hiện tại vẫn là, nhưng mà qua không được bao lâu, tội phạm truy nã này nên đổi thành Đàm Thiệu Nguyên rồi." Tiêu Thiệu Giác nói: "Đình Chi, người đem hết thảy ở Hành Châu nói cho đại hoàng huynh biết." Lục Văn Đình thản nhiên mà nói: "Cái tên Vương Bát Đàn Đàm Thiệu Nguyên này quả tự là một ác quan xưa đến nay chưa hề có. Hắn vì chiến tích của mình làm chết đói 10 vạn dân chúng của Hành Châu, nếu không phải là nhị hoàng tử phái binh đều không ít binh đi giúp đỡ hắn giải quyết tốt hậu quả thì Hành Châu đã sớm xảy ra nhiễu loạn lớn." Tiêu Thiệu Giác ngày đó sau khi mà bái phỏng đại hoàng tử đã liền tránh về Khánh Vương Phủ. Đại hoàng tử và Lục Văn Đình cũng không có bất cứ động tác gì nữa, bởi vì hắn làm việc rất bí ẩn, không dấu vết có thể tìm ra. Thẳng đến hiện tại, Tinh Thủ Cảnh còn không biết hắn đã từng đi Hành Châu, vì vậy mà cũng chưa từng đề phòng nhiều. 3 ngày sau, chính là đại triều hội nửa tháng một lần. Đại triều hội lần này, đề tài thảo luận vẫn là chuyện cuộc chiến tranh của Yên Quốc. Nhị hoàng tử vốn tưởng rằng thầy cựu cứu giành được binh quyền sẽ càng thêm củng cố thế lực của mình ở trong quân đội, làm cho địa vị của mình ở trong triều nâng cao thêm một bước. Lại chưa từng lường trước được An Bình Hầu ở tiền tuyến bị bại đến rối tinh rối mù, 3.000 tinh binh hao tổn hơn phần nửa, lại lãng phí 100 vạn quân phí, làm triều đình gặp phải một tổn thất lớn. Gia hoàng đế cực kỳ không vui. Mấy ngày nay đại hoàng tử chẳng những an bài ngự sử bộ tội tiền thông mà mũi nhọn nhằm thẳng vào nhị hoàng tử. Lần này ở trên triều của đại triều hội cũng là như thế. Đại hoàng tử ủng hộ đổi tướng, bắt tang sư nhục quốc tiền thông về kinh. Đề nghị này chiếm được đại đa số các lão lập trường trung lập đồng ý. Nhị hoàng tử đương nhiên không muốn, song phương người tới ta đi đánh võ mồm, khiến cho gia hoàng đế nghe đầu lớn nhất là một cái đấu. Dù sao thì nếu mà bắt tiền thông cũng tương đương với cả hung hăng đánh mặt mũi của nhị hoàng tử. Gia hoàng đế cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại cho Tiêu Thiệu Cảnh một chút mặt mũi cuối cùng, ra lệnh cho nhị hoàng tử bổ sung binh lính cho tiền thông, cho hắn thêm gần 2 tháng. Nếu là vẫn không thể thay đổi chiến cuộc, vậy thì thật là xin lỗi, tiền thông liền xách đầu mà tới gặp ta đi. Thương nghị xong chuyện này, gia hoàng đế cảm giác mệt đến chết đi mà hỏi: "Các vị ái khanh còn có việc muốn tấu hay sao?" Hoàng đế ý tại ngôn ngoại là mọi người mệt mỏi tới chưa rồi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Vậy mà hộ bộ Tả thị lang Bạc Nguyên Châu dường như là nghe không hiểu lời ngầm của hoàng đế, bước ra khỏi hàng quỳ xuống đất mà nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần có một điều muốn tấu." Hoàng đế có một chút mất hứng, hắn biết Bạc Nguyên Châu là thủ hạ của Hoàng Trường Tử, liền đã trợn mắt mà nhìn Tiêu Thiệu Du một cái hỏi: "Ái khanh có chuyện gì muốn tấu?" Bạc Nguyên Châu nói: "Thần muốn bổ tội tổng đốc Hành Châu Đàm Thiệu Nguyên 20 tội lớn. Kẻ tặc này lưng mang sự vào thác của thánh thượng, khi quân tác quyền cấu kết với cả địa phương, cố tình làm bậy, chiến trái với cả tánh mệnh, dưới tàn bạo sinh dân, Hành Châu đất cằn ngàn dặm, người chết đói khắp nơi. Kính xin hoàng thượng lập tức bãi chức của tặc quan này, áp tải đại lao hầu thẩm gian đe." Hắn nói ra những lời này, cả triều đình thoáng một cái đều nổ oanh rồi. Đàm Thiệu Nguyên là nhị hoàng tử đề cử, đại tướng nơi biên cương được hoàng đế tín nhiệm, hoàng đế liên tục khen ở trong 4 tông chức là tổng đốc mẫu mực. Gần đây mặc dù là bởi vì chuyện của Lương Thảo quận Nam đại danh hơi có một chút đường rẽ, nhưng mà Đàm Thiệu Nguyên rất nhanh đã giải quyết xong rắc rối, một lần nữa giành được tín nhiệm của hoàng đế. Bạc Nguyên Châu buộc tội hắn được à, chẳng khác nào nói là hoàng đế dùng người không có đúng, nghe đã đủ dượng cả người rồi, mà tội mà hắn vạch tội Đàm Thiệu Nguyên lại là càng kinh thế hách tục. Cái gì mà đất cằn ngàn dặm, người chết đó khắp nơi, tội danh như vậy đại tề lập quốc mấy trăm năm cũng chưa từng phát sinh, tai họa thảm như vậy hoàng đế đều đã lên hạ tội kỷ chiếu rồi. Nhị hoàng tử ở trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Bạc Nguyên Châu không phải là một ngôn quan, không có quyền lực ở phong văn tố sự, kết quả sẽ là vu cáo phản tọa. Nếu mà đại hoàng tử không nắm chắc sẽ vận ngã được Đàm Thiệu Nguyên, thì hắn sẽ không phái trọng thần nhất là Bạc Nguyên Châu mạo hiểm lớn đến như vậy. Nhưng mà hiện giờ hắn thế cưỡi hồ phải ra mặt ủng hộ cho Đàm Thiệu Nguyên, vì vậy mà hắn đã đứng ra. Bạc Nguyên Châu, người nói bậy bạ cái gì đó. Từ khi phụ hoàng lên ngôi tờ này, đại tề vạn dân quy tâm, mưa thuận gió hòa, chưa từng xảy ra đại tai họa. Thế gì mà đất cằn ngàn dặm, người chết đói khắp nơi, quả thực là loè thiên hạ, hổ ngôn loạn ngữ. Hành Châu chính là một con lúa của đại tề ta, gần 20 năm, năm nào không phải là thu hoạch lương thực quy mô lớn. Người vô tội cho Đàm đại nhân thế, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Lúc này hoàng đế đã xem xong tấu chiêu của Bạc Nguyên Châu, sắc mặt của hắn cực kỳ không tốt, nặng nề vỗ ngự án mà nói: "Bạc Nguyên Châu, người nói cho chấm, những điều này là do ai dạy người nói?" Trong tấu chiêu của hắn liệt ra tội trạng của Đàm Thiệu Nguyên, thật sự là quá xúc mục kinh tâm, hoàng đế căn bản là không thể tin được. Bạc Nguyên Châu còn chưa có nói chuyện thì ở trước cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe: "Phụ hoàng, là nhi thần nói cho Bạc đại nhân." Lời nói còn chưa dứt thì Tiêu Tiểu Giác đã đi vào ở trong đại điện. Tiêu Tiểu Cảnh hồ nghi mà nhìn hắn: "Lão cửu, mấy ngày nay một mực ở trong phủ dưỡng bệnh, người sao mà lại biết chuyện của Hành Châu?" Tiêu Tiểu Giác mang ở trên mặt nụ cười thản nhiên: "Nhị hoàng huynh, người nào nói cho người biết ta ở trong phủ dưỡng bệnh? 3 tháng nay ta luôn luôn tại Hành Châu đều chắc cẩn thận." Hắn xoay đầu lại ôm quyền nói với cả gia hoàng đế: "Phụ hoàng, nhi thần ở Hành Châu đã chứng kiến dân chúng của Hành Châu 10 phần chết 3, dùng 8 chữ, đất cằn ngàn dặm, chết đói ở khắp nơi, đều là không đủ mà hình dung. Đàm Thiệu Nguyên ở Hành Châu, chủ chính mới không tới có 1 năm, mà đã đem Hành Châu gieo hòa thành bộ dạng này, quả thực nhân thần cộng phẫn. Có thể nói, đệ nhất hôn quan, ác quan thiên cổ, nếu mà không giết hắn, không đủ để dẹp yên lòng dân căm phẫn, không đủ để an ủi mấy chục vạn nạn dân của Hành Châu đã chết." Hoàng đế thấy Tiêu Tiểu Giác đã bình an trở lại, trong lòng vốn đã hết sức cả hứng, nghe hắn nói chuyện kinh sợ đến vậy thì không khỏi rất là khiếp sợ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Diệu Giác nói: "Phụ hoàng, hãy để cho Đình Chi nói đi, hắn ở Hành Châu ngây người gần nửa năm, càng quen thuộc tình huống ở nơi đó hơn ta." Tiêu Tiểu Cảnh đã ý thức được cái bệ lớn của Tiêu Diệu Giác, hắn lập tức nhảy ra mà nói: "Lục Văn Đình vốn là không phạm truy nã của triều đình, có tư cách gì ở trên triều đình uy nghiêm này nói rằng nói bậy?" Tiêu Thiệu Du mở miệng mà phản bác: "Nhị đệ, lời ấy sai rồi, Lục Văn Đình chính là bị Đàm Thiệu Nguyên hãm hại, sao mà không thể vào triều làm chứng? Huống chi dù sao thì hắn vẫn là ngự tiền thị vệ của phụ hoàng, cho dù là không phạm cũng có quyền trần tình thay cho bản thân." Gia hoạt đế cả giận mà nói: "Hai người các ngươi đừng cái nữa, lão cửu, người dẫn Lục Văn Đình vào, chậm một đích thân hỏi hắn xem vì sao muốn phản bội chấm, phản bội triều đình." Tiêu Tiểu Cảnh liền biết xác. Tiêu Thiệu Giác đá vật tay một cái, không đến một lát sau, Lục Văn Đình một thân áo đen bước lên đại điện, quỳ gối ở phía dưới của bậc thang. Sau hoàng đế nhìn Lục Văn Đình ở trong mắt hiện lên một tia lửa giận: "Lục Văn Đình, chấm hỏi ngươi, Đàm Thiệu Nguyên buộc tội ngươi mang bình cướp đoạt quân lương vận về Nam Đại Doanh, tư vấn cho dân chúng của địa phương, chuyện này đến cùng phải thật hay là không?" Lục Văn Đình trả lời đến mạnh mẽ: "Khởi bẩm bệ hạ, chuyện này là sự thật." Đám văn võ của đại thần hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ Lục Văn Đình sẽ nhận cái tội lớn dưới đầu này. Đứng ở trong triều, Lục Hán lại càng chảy mồ hôi chán. Tội lớn này có thể có liên lụy đến Trường Hưng hầu phủ. Hoàng đế cho rằng hắn dễ một mực phủ nhận, nhưng mà không ngờ hắn ngưng lại thống thống khoái khoái mà thừa nhận, thì không khỏi nói: "Đã như vậy thì ngươi còn có cái gì mà để rào biện?" Lục Văn Đình nói: "Bệ hạ, chuyện này có ẩn tình khác, thần cũng là tình thế bất đắc dĩ. Lúc ấy, mặc kệ là người nào ở vị trí kia của thần cũng sẽ giống như là thần. Thần không thể mắt nhìn dân chúng của địa phương đang sống mà đói chết." Lục Văn Đình nói tới đây, nước mắt đều đã chảy xuống. Thần từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua cảnh tượng thê thảm đến như vậy, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy. Một hán tử kiên cường, thế nhưng mà lệ rơi đầy mặt, làm cho người ta cảm thấy hết sức chấn động. Tiêu Tiểu Giác lúc này mới mở miệng mà nói: "Đình Chi, mặc dù là kháng thánh mệnh, nhưng mà như thần cảm thấy, sợ tác, sợ vì của hắn, cũng không có cái gì là không đúng, đột lại là như thần cũng sẽ hành động như hắn." Sao hoạt đế gằn từng chữ mà nói: "Nói cho chấm, Hành Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lục Văn Đình nói: "Nửa năm nay, tội thần cải trang giả dạng, chạy khắp 10 năm phủ của Hành Châu, tự mình điều tra thì biết được, Hành Châu cũng không phải là giống như lời của Đàm Thiệu Nguyên dâng sớ. Năm nay, lương thực đạt được thu hoạch lớn, mà là tao ngộ đại tai họa trăm năm chưa từng có, sản lượng lương thực không bằng một nửa của năm trước." Nhị hoàng tử nói: "Người nói nhảm, Hành Châu trước nay đều là khu chủ lực sinh lương thực của đại tề, sản lượng lương thực gần 10 năm vẫn tương đối ổn định, năm nay lại không có thiên tai lớn gì, sản lượng lương thực làm sao có thể đột nhiên rơi xuống là một nửa, nhất định là ngươi vì thoát tội của mình vô căn cứ lè thiên hạ. Lỗ Văn Đình cười ha ha đến không ngừng, nụ cười lại tràn ngập bi phẫn. Đúng à, Hành Châu vốn là thừa thải lương thực, hàng năm quân lương còn đang đại danh, cơ hồ toàn bộ là do Hành Châu cung ứng. Năm nay đúng là không có thiên tai gì lớn, lương thực của Hành Châu giảm sản lượng, căn bản không phải là do thiên tai, mà là do nhân họa, là Đàm Thiệu Nguyên vì chiến tích, gấp công gấp lợi, không tuân theo vụ mùa của thiên đạo, tùy ý làm bậy mới tạo ra cái cục diện như thế. Nhị hoàng tử lại còn muốn dò biện thì Tiêu Tuyệt Giác đã nói, nhị hoàng huynh gấp gáp như vậy, nhưng mà lại không dám để cho Đình Chi đem nói cho hết lời hay sao? Hoàng đế cũng đã trợn mắt mà nhìn Tiêu Thủ Cảnh một cái. Lão nhị bình tĩnh cho nóng, để cho Đình Chi nói cho hết lời. Hắn đã bất chi bất giác bắt đầu gọi tên tự của Lục Văn Đình, cho thấy là hắn lại khôi phục một chút tín nhiệm với cả Lục Văn Đình. Nhị hoàng tử không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trần tướng của Hành Châu hắn biết rất rõ ràng, chính là bởi vì như thế thì hắn mới không dám để cho cái nam này bị vạch trần ra. Nếu không thì hắn rất có thể sẽ bị chuyện này dính líu mà hoàn toàn rơi đài. Lục Văn Đình thấy hoàng đế đã nguyện ý để nghe hắn nói chuyện, tinh thần liền chấn động, tiếp tục mà nói, bệ hạ, Đàm Thượng Nguyên người này thích công lao vĩ đại, trước đây nhận được vị trí tổng đốc của Hành Châu, rất nhiều người đều nói hắn năng lực không bằng Khương Bằng Nghĩa, vì vậy mà hắn cực kỳ không phục. Sau khi đến Hành Châu đã liền định đại triển quyền cước, làm dốc phen đại sự nghiệp, để cho cả triều văn võ nhìn hắn với cả cặp mắt khác xưa. Vì để cho đề cao sản lượng của lương thực, hắn định ở Hành Châu khởi công xây dựng thủy lợi. Lối suy nghĩ đem hai con sông lớn nhất của Hành Châu, Loan Thủy và Niết Thủy nối liền, tạo thành mạng lưới thủy lợi tưới tiêu lớn nhất của Hành Châu. Sau hoạt đế kỳ quái mà nói, khởi công xây dựng thủy lợi vốn là một chuyện tốt, lợi nước lợi dân, cái này có gì là không tốt hay sao? Tiêu Diệu Giác lại hừ lại mà nói, vốn là chuyện này điểm xuất phát là tốt, hỏng liền hỏng ở chỗ Đàm Thiệu Nguyên người này chỉ vì cái lợi ở trước mắt lại bảo thủ. Năm đó Tần Tử Hoàng vì xây dựng Trường Thành và A Phòng Cung đưa đến dân oán sôi trào, Tần Quốc vì vậy mà hai thế hệ mà chết, tấm gương của nhà Ân không xa, Đàm Thiệu Nguyên lại không biết lợi đó mà làm gương. Lục Văn Đình tiếp lời mà nói, khi đó đúng lúc mùa cấy mạ, hắn là vì đào cái kênh nước lớn kia không để ý đến vụ mùa, cường lệnh với quan phủ của các nơi mộ binh dân vu, khiến cho ruộng tốt vị nhiều của Hành Châu có một nửa chưa có kịp trồng trọt, uổng công lãng phí. Triều thần liền nghị luận đến rối rít. Đàm Thiệu Nguyên dù sao cũng là tiến sĩ của hai bảng, cho dù có ngớ ngẩn đi nữa thì cũng không đến mức phạm sai lầm như vậy đi. Lục Văn Đình nói, tội thần lúc ban đầu cũng trăm mối vẫn không có cách giải, về sau thì mới hiểu được, hắn ở Hành Châu nhất ngôn cựu đình bảo thủ, không nghe bất cứ ý kiến phản đối nào, cũng có mấy chi phủ đưa ra ý kiến bất đồng đều bị hắn tìm các loại lý do, hoặc là miễn chức hoặc là điều động. Về sau mặc dù lúc chính sách thi hành có vấn đề, các quan viên vì một cánh trường của mình không có dám phản đối nữa. Tiêu Diệu Giác đúng lúc do chán bổ sung mấy câu, hắn biến thành một người điếc người mù, bên cạnh chỉ có người ca ngợi tán dương, không nghe được một chút thanh âm của phản đối. Buồn cười là Hành Châu xuất hiện thiên tai nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, hắn đã bắt đầu còn tưởng rằng Hành Châu thật sự dường như là hắn tấu lên của triều đình đạt được thu hoạch lớn, bởi vì hễ là quan viên bẩm báo với hắn lương thực mất mùa thì tất cả đều bị hắn sửa trị, phàm là quan viên bẩm báo hắn được mùa thì đều được hắn mạnh mẽ khen ngợi, thậm chí là thăng chức. Cho nên Hành Châu xuất hiện hiện tượng quái gì, cả phủ huyện liền tranh nhau báo lên nhân môn tổng đốc tin mừng được mùa, kẻ sau lại càng khoa trương hơn cả kẻ trước, có một phủ thậm chí là báo lên sản lượng lương thực của mình đảo lộn gấp 4. Lục Văn Đình tiếp tục nói, ban đầu Đàm Thiệu Nguyên còn đang đắc chí, cho là chính sách của mình thu được thành công cực lớn, bởi vì hắn không biết tình huống thật sự ở phía dưới, thậm chí là khi đến mùa đông cũng không có cho phép lông phu trở về thôn thu hoạch lương thực, cũng bởi vì như thế rất nhiều lương thực uổng phí mà dụng hết. Và kế hoạch của hắn đào kênh nước bởi vì không làm thăm dò địa chất tốt, sau khi đào được một đoạn ngắn gặp phải một tầng đá hoa cương, nhóm lông phu dùng công cụ xẻng đơn sơ căn bản không có cách nào mà đào xuống phía dưới. Quan viên chịu trách nhiệm xây dựng kênh nước sau khi phản ánh việc này lên phủ tổng đốc, Đàm Thiệu Nguyên không biết lạc đường quay lại mà ngược lại liên tục nghiêm lệnh đốc thúc quan viên xây dựng của kênh nước, cho dù lấy tay mà bào cũng phải đào kênh. Các quan viên không có biện pháp, chỉ đành phải bức bách bọn dân phu liều mạng mà làm việc. Đàm Thiệu Nguyên cho rằng người nhất định sẽ thắng thiên. Chỉ tiếc sự thật cũng không phải là như thế. Bọn dân phu chịu không được loại áp bức này, liên tiếp phát sinh bạo loạn. Đàm Thụy Nguyên liền triệu tập quân đội tiến hành trấn áp bọn họ đến tàn khốc. Trước trước sau sau, dân phu xây dựng kênh nước tổng cộng bạo loạn là 11 lần. Về sau không phải là bọn dân phu buông tha phản kháng, mà là nạn đói đã bùng nổ, bọn họ không có ăn, đã không còn cái lực mà phản kháng nữa. Bao gồm cả Giáo Hoàng Đế, một đám quan lại nghe xong, sắc mặt đã thay đổi. Lục Bất Định lập luận kín kẽ, không có một chút nào là không ổn, mà mọi người tại đây, rất nhiều, đều là cộng sự cùng với cả Đàm Thiệu Nguyên, biết tính tình của hắn, thích công lao biến đại. Có thể làm ra cái chuyện như vậy cũng là bình thường, Lục Bất Định nói. Về sau, Đàm Thượng Nguyên rốt cuộc ý thức được Hành Châu xảy ra vấn đề lớn, muốn bổ túc thì đã không còn kịp nữa. Có thể nói, chuyện này Đàm Thượng Nguyên là chủ gánh trách nhiệm, nhưng mà các cơ quan lại của Hành Châu cũng là đổ lõa. Bọn họ vì một cánh trường của mình, căn bản không quan tâm sống chết của dân chúng. Cùng nhau cùng Đàm Thượng Nguyên thương diện lên một cái lời nói dối đến thấu trời, che mắt thánh thượng cũng hại khổ dân chúng. Tây Thiệt Giác lại mở miệng mà nói, Phụ Hoàng, có nhớ rõ ngày đó, ngài đã từng nói với cả ta, cơ hồ tất cả quan viên ở trên dưới Hành Châu đều dâng thư bộ tội đình chi. Việc này, người biết là vì sao hay không? Bởi vì, bọn họ mỗi người đều là đồng hóa, mỗi người đều là có tội. Đình chi muốn tìm ra chân tướng, bọn họ đương nhiên sẽ ngăn trở bằng mọi cách. Sau hoạt đế, một tay bắt lấy tay vịn của Long ỷ, bởi vì dùng sức quá mạnh, lộ ra cả khớp xương trắng bệch. Hắn cũng có không ít tình báo, kết hợp dấu vết, thì hắn đã bắt đầu tin tưởng lời nói của Lục Văn Đình rồi. Hắn rốt cuộc là vua của một nước, mặc dù ở trong lòng cuồng nộ, vẫn có thể đem những tâm tình này che giấu mà hỏi. Nói tiếp, kế tiếp xảy ra chuyện gì, người tại sao lại cướp đoạt quân lương? Lục Văn Đình nói, tội thần sau khi mà đến Hành Châu, Đàm Thiệu Nguyên đại nhân nghe nói tội thần từ kinh sư tới, lại đã từng làm thị vệ cho hoàng thượng, ban đầu cực kỳ khách khí với cả tội thần, chiều đãi cực kỳ chu đáo, thậm chí là xa xỉ. Tội thần đến thủ hộ của Hành Châu cũng phát hiện ra nơi đó cả múa thái bình, nhìn hết sức phồn hoa. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, phi thần cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, liền nói là muốn tới phủ huyện phía dưới xem một chút, nhưng mà Đàm đại nhân lại mọi cách đủ đầy, thậm chí là uy hiếp, chính là không cho tội thần đi xuống. Tội thần lúc ấy đã cảm thấy không được bình thường. Tội thần nghĩ thầm, phải báo đáp ơn tri ngộ của hoàng thượng, không dám có một chút lời biếng nào, liền mang theo Vũ Lâm quân không chào mà đi. Tội thần đến địa phương đi một vòng thì mới phát hiện ra trần tướng sự tình. Bởi vì Đàm Thiệu Nguyên làm điều ngang ngược, địa phương là một mảnh độ nát, vốn chỉ là một năm mất mùa, cho dù là sản lượng lương thực xuống thấp hơn một nửa so với cả năm trước, nhưng là Hành Châu vốn rất giàu có. Nếu mà Đàm Thiệu Nguyên biết hối cải, lạc đường biết quay lại, giảm thu, thậm chí là không thu địa tô, đợi dân chúng gắng gượng qua năm nay, mặc dù cuộc sống khó khăn một chút, nhưng mà cũng không phải trở thành chết nhiều người đến như vậy. Thế nhưng, Đàm Thiệu Nguyên lại vì chiến tích của mình, vậy mà cưỡng ép ra lệnh cho địa phương thu lương, cưỡng ép chiêu mộ lương thực dư ở trong nhà của dân chúng, dùng làm quân lương ứng phó cho Nam đại danh. Bởi vì phủ tổng đốc làm chặt ở phía dưới, lại càng tăng giá cả tầng tầng, ác lại của địa phương thừa cơ lừa gạt vơ vét tài sản. Rất nhiều dân chúng, toàn bộ lương thực ở trong nhà không có còn, dân chúng ở trong thôn bởi vậy mà từ sống đòi chết. Tội thần từng tự mình thấy toàn bộ thôn trên dưới 100 hộ nhân gia bị chết đó hết thảy, rất nhiều phụ huyện dân chúng không có ăn, vỏ cây rễ cỏ đều đã bị ăn sạch, thậm chí có người đói cùng cự phải ăn cả đất sét trắng. Tội thần đi khắp tất cả các phụ huyện của Hành Châu, người ăn người không coi là lạ, thật sự là quá thảm. Hán tử Đỉnh Thiên Lập Địa nói đến đây cũng không có nhịn được nữa, thế nhưng ô ô khóc lên làm cho người ta động dung. Trên mặt của Tích Thiệt Giác hiện ra vẻ thương xót. Ta nói thay cho Đình Chi đi. Lúc ấy Đàm Thiệu Nguyên cưỡng ép thu thập một nhóm quân lương giao cho Đình Chi áp tải đến Nam đại danh, quân tình khẩn cấp. Đình Chi vốn là ý cũng là muốn đưa những lương thực này đến Nam đại danh, nhưng nửa đường lại bị một đám nông dân quần áo làm lũ ngăn cản, tuyên bố muốn đánh muốn cướp quân lương. Những người này đứng còn không có vững, làm sao có thể đối kháng cùng với cả Vũ Lâm quân tinh nhuệ của Đình Chi. Đình Chi muốn đánh tan bọn họ vốn là một chuyện rất dễ dàng, nhưng mà hắn thấy đám nông dân này quá mức đáng thương, nhất thời lòng trắc ẩn dâng lên, liền đem lương thực phân cho bọn hắn. Đàm Thượng Nguyên vốn lo lắng sau khi mà Đình Chi trở lại kinh sư sẽ ló ra chân tướng cho phụ hoàng, vừa vặn bắt được nhược điểm này, định cho Đình Chi một cái tội danh tạo phản làm loạn, chống đối với cả triều đình, triệu tập đại quân tiến hành vây bắt. Thật ra, nói tới đây, rất nhiều người đã đoán được đại khái ngọn nguồn của sự tình. Hoàng đế hỏi, người đã tra ra được nhiều chứng cứ như vậy, tại sao không có vết sổ con bẩm tấu rõ ràng cho trẫm? Lục Văn Đình nói, tội thần đã viết vô số phong tấu chương cho thánh thượng, cũng là sau này cũng mới biết được tất cả tấu chương đều đã bị người chặn lại ở trên đường, không có một phong nào rơi vào tay của thánh thượng. Do hoàng đế giận đến tím mặt, thật là phản rồi. Tiêu Tử Giác chắp tay mà nói, phụ hoàng, chuyện đại khái là như thế này, ta đã viết tấu chương kể lại cặn kẽ, kính xin phụ hoàng tưởng lắm. Nhi thần cảm thấy hành động của Đình Chi phóng lương tuy có sai nhưng mà về tình có thể hiểu, kính xin phụ hoàng nhìn rõ mọi việc trả lại trong sạch cho hắn. Trương Tú đi lên cầm lấy bản tấu chương thật dày giao cho hoàng đế. Hoàng đế lại xem mấy tờ phía trên bày ra các loại chứng cứ. Hắn còn chưa tỏ thái độ thì Tiêu Thiểu Cảnh đã kìm nén không được nữa mà nhảy ra ngoài. Lão cửu, chỉ dựa vào lời nói của một bên của ngươi và một cái tên tội phạm truy nã này liền muốn định tội một đại tướng ở nơi biên cương ư? Người nào không biết ngươi và muội muội của Lũ Quân Đình là có hôn ước, ngươi là vì giữ tính mạng của hắn thay hắn rửa sạch tội danh, lấy lòng của Lục cô nương Lũ gia, thều dệt ra một lời nói dối thố trời đến như vậy cũng không biết chừng a. Giọng nói của hắn rất uy nghiêm, hùng hổ dọa người. Tiêu Thiệt Giác nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nhị hoàng huynh, người không tín nhiệm Đình Chi thì cũng không đến nỗi hoài nghi ta chứ, ta là thân đệ đệ của người đấy, Đàm Thượng Nguyên kia là tăng phúc của ngươi không giả, nhưng ngươi cũng không nên trách trời cho hắn đến cái nước này đi. Dừng một chút lại nói, giả không thể thật, thật không thể giả, phụ hoàng chỉ cần hỏa tốc triệu hồi Đàm Thiệu Nguyên về kinh sư, phái một đại thần cương trực công chính, đức cao vọng trọng, đáng tin đến Hành Châu tra thử, chân tướng liền đã rõ ràng. Ta có thể thề, nếu mà lời vừa mới nói có một câu nói ngoa, thì để cho Thiên Lôi đánh ta, chứ không có chết tử tế. Nhị hoàng huynh, người có dám thề? Cái này, sắc mặt của Tiêu Thực Cảnh liền chóng bệnh. Tiêu Thực Giác nói rất đúng, chuyện lớn như vậy muốn che giấu cũng che giấu không được. Nếu mà hoàng đế thật sự phái người đi thăm dò, ngày tận thế của Đàm Thượng Nguyên đã đến, thì dự rằng đến lúc đó Tiêu Thiểu Cảnh hắn cũng phải chịu liên lụy. Sắc mặt của Tiêu Thiểu Cảnh đã tái nhợt, hét to một tiếng, phụ hoàng. Giao hoạt đế có một chút không nhịn được nữa mà nhìn hắn một cái. Lúc trước hắn chủ trì cuộc chiến của Uyên Quốc, hào bình tổn tướng, lãng phí tiền quân, giao hoạt đế đã bất mãn với hắn. Hiện giờ tầm vước của hắn ở Hành Châu đã làm loạn đến như vậy, hoàng thượng lại càng tức giận. Chẳng qua trước khi mà chuyện chưa tra cho rõ ràng thì hắn cũng không nên quá hạ mặt mũi của nhị hoàng tử. Hắn nói với cả Tiêu Thiệt Giác, chuyện này như người đã nói cũng chưa chắc có bao nhiêu là liên quan đến nhị hoàng huynh của ngươi. Trầm ngưng chốc lát lại nói, cũng được, liền theo như là lời của lão cửu, lập tức phái cẩm y vệ đem Đàm Thiệu Nguyên triệu về kinh, lệnh cho Trần Quốc Phẩm Mã Thông Tự Di, Văn Uyên các đại học sĩ Tùng Tuấn Phát làm chính phó không sai, Thông Phẩm Mã chịu trách nhiệm điều tra án của Hành Châu, Tùng các lão tạm thời tiếp trưởng chính vụ của Hành Châu, hỏa tốc tra rõ án lần này, báo cáo cụ thể lên. Phò Mã Thông Tự Di ở trong triều cũng là một hạng người đức cao vọng trọng, hắn chính là người chồng thứ ba của Trần Quốc công chúa, hiện giờ tuổi đã quá là lục tuần, ở trong triều cũng không có đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng mà ở phía sau của người này là Trần Quốc trưởng công chúa, ai dám khinh thường hắn? Huống chi tính tình của hắn nóng nảy, cương trực công chính, cáo kỉnh lên mặt mũi của ai cũng không cho, vẫn luôn duy trì khoảng cách với cả mấy vị hoàng tử, là một nhân vật phái trung lập. Hoàng đế phải hắn đi tra đại án của Hành Châu thì có thể thấy được là rất cân nhắc, cũng đủ có thể phục chúng. Mà Tùng các lão ở bên trong của nội các xếp hạng thứ ba cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hắn là một người cao ngạo, người nào cũng không có bán mặt mũi cho dù mấy vị hoàng tử cũng là kính nhi viễn chi, cộng thêm cả địa vị của hắn ở trong sĩ lâm cực cao, là một người quý trọng thanh danh tính tâm, sẽ không vì nhị hoàng tử hoặc là cựu hoàng tử chỉ hiu bạo ngựa, đội trắng tay đen. Hoàng tử ăn bài như vậy được rất là cực kỳ thông minh. Do hoạt đế quét mắt mở vòng, chấm ăn bài như thế, các vị ái khanh có dị nghị gì hay không? Mọi người rối rít mà nói, hoàng thượng anh minh. Sắc mặt của nhị hoàng tử lại trắng như tuyết. Hoàng đế triệu hồi Đàm Thượng Nguyên lại là dùng cẩm y vệ. Cẩm y vệ là làm cái gì? Rơi vào trong tay của cẩm y vệ, ai có thể còn tốt? Đây không phải là triệu hồi, căn bản là áp tải. Hiện nhiên là hoàng đế đã tin lời nói của Tiêu Thiệt Giác. Hoàng đế lại nhìn Lục Bất Đình một cái. Hiện giờ trần tướng không rõ, tạm thời không thưởng không phạt cho ngươi, phục nguyên chức quan về Trường Hưng Hầu phủ trước, chờ đợi kết quả điều tra đi. Trước khi chuyện này còn chiếc gỗ điều tra rõ ràng, hoàng thượng lại còn cho hắn phục nguyên chức quan, thì có thể thấy được hoàng đế vẫn là tín nhiệm hắn. Lục Văn Đình liền mở rỡ, nặng nề cúi đầu tạ chủ long ân. Sắc hoàng đế cũng đã thật sự mệt mỏi đến muốn chết rồi, khoát tay tan chiều, nhưng mà ngay sau đó lại nói: lão cửu lưu lại, mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Trương Tú tiến lên đỡ tay của Sắc hoàng đế, từ từ ra khỏi đại điện. Tề Điệt Giác nhắm mắt theo đuôi, theo sát ở phía sau của hoàng đế. Hắn kinh ngạc liền phát hiện mới có hơn một tháng, hoàng đế trong suy nghĩ của hắn luôn luôn tinh lực tràn đầy, thế nhưng mà đi lại tập tính lộ ra vẻ tuổi già sức yếu. Phụ tử hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Trương Tú lại càng sẽ không chủ động đánh vỡ trầm mặc. Qua một hồi lâu, Sắc hoàng đế mở miệng nói trước: lão cửu, mấy ngày nay khổ cho ngươi rồi. Tiểu Thiện Giác nói: thay phụ hoàng thay triều đình phân ưu vốn chính là việc mà nhi tử nên làm. Sắc hoàng đế vui mừng mà nói: lão cửu, người trưởng thành rồi. Trương Tú đỡ hắn cũng không có lập tức trở về kiến thủy điện, mà là đi dạo trong ngự hoa viên. Hắn nói: lời của ngươi và đình chi có phải là thật vậy hay không? Tiểu Thiện Giác nói: phụ hoàng chẳng lẽ không tin tưởng nhi thần sao? Sắc hoàng đế thở dài một hơi: chậm nếu mà không tin tưởng các ngươi cũng sẽ không phục nguyên chức quan cho tiểu tử đình chi kia rồi. Hắn là một đế vương vô cùng thông minh, thông qua đủ lại dấu vết thì đã sớm đoán được Đàm Thượng Nguyên có vấn đề. Hiện giờ Tiểu Thiện Giác và Lục Văn Đình giải thích hợp lại đến hoàn chỉnh, phù hợp từng cái tình báo lúc trước mà hắn có được, hắn đã sớm 8 tin đến 8 phần. Chấm chẳng qua là không muốn tin tưởng dưới càn khôn rực rỡ một cái hành châu tốt đẹp thế nhưng mà sẽ phát sinh thảm họa đến như vậy. Hắn chợt dùng bước chân, trong đôi mắt của hắn bắn ra ánh mắt sắc bén, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiện Giác. Lão cửu, người nằm giữ đông sưởng và cầm ý về, tai mắt đông đảo, người nói cho chấm, ở bên trong của đại án hành châu lão nhị biết được bao nhiêu, lại tham dự vào bao nhiêu? Tiểu Thiện Giác nghĩ ngợi mà trả lời: nhị thần cũng không biết nhị hoàng huynh can thiệp sâu đến bao nhiêu, nhưng mà có một điểm khẳng định, hắn ban đầu có thể cũng không có biết nội tình, nhưng mà về sau thì hắn nhất định là đã biết. Sắc hoàng đế cười nhạt, chấm nghĩ người dây hung hăng cáo trạng hắn ở trước mặt của chấm, không ngờ ngươi chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ. Người có phải là hoài nghi thiệt khách ở khu vực sân bắn Ung Châu là hắn phái tới hay không? Tiểu Thiện Giác nói: không có chứng cứ, nhi thần sẽ không suy đoán lung tung. Gia hỏa đế hừ một tiếng nói: người nếu mà thật sự tín nhiệm lão nhị cũng sẽ không bố trí nghi binh, sai người làm người khác nghĩ là ngươi còn đang ở kinh sư rồi. Chuyện Ung Châu ngươi còn có bao nhiêu nội tình không nói cho chấm? Tiểu Thiện Giác im lặng không có nói một lời nào. Gia hỏa đế mệt mỏi mà khoát tay, chuyển giọng điệu hòa hoãn: thôi, các người đều đã trưởng thành, đều có tính toán của mình, chủ ý của mình, chấm không quan tâm các ngươi được nhiều như vậy. Sắc mặt của hoàng đế một mảnh cô đơn: người lần này đi sứ ở Hành Châu thực sự đã cực khổ, chấm ngày mai liền ân chỉ cho ngươi khôi phục vương tước của ngươi. Tiểu Thiện Giác nghe vậy lại quỳ xuống: phụ hoàng, nhi thần không phải là muốn vương tước gì, nhi thần chỉ hy vọng ngài có thể đáp ứng ta một chuyện. Hoàng đế liền sửng sốt: ngay cả vương tước cũng không muốn thì ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nhi tử hy vọng phụ hoàng sẽ đồng ý cho ta lập tức thành thân cùng với cả Bảo Nhi. Hoàng đế và Trương Tú liếc mắt một cái, đột nhiên cười lên đến ha ha: tiểu tử ngươi mấy tháng đều đã không đợi kịp, chấm thật là không biết nên nói với ngươi cái gì nữa. Trương Tú cũng là mím môi mà cười. Hoàng đế nói: ngươi thích lục cô nương như vậy ư? Nàng ngược lại thật đúng là mỹ nhân hiếm có. Tề Thiện Giác mặt dày mày dạn mà nói: đúng, nhi tử thích nàng, vô cùng thích nàng, kính xin phụ hoàng thành toàn. Sau hoàng đế cười mà nói: yêu cầu này của ngươi không tính là đại sự gì, chỉ cần ngươi đáp ứng cho chấm một thỉnh cầu thì chấm liền cho phép. Tiêu Thiện Giác mừng rỡ trong lòng, hễ nhi thần có thể làm được thì tuyệt không có dám từ chối. Gia hoàng đế nói: cố gắng một phen là tuyệt đối có thể làm được. Chấm muốn hai người các ngươi sang năm sinh cho chấm một tiểu hoàng tôn khỏe mạnh hoạt bát. Tiêu Thiện Giác liền la lớn: nhi thần tuân lệnh. Gia hoàng đế bị hắn quấy nhiễu như vậy tâm tình cũng cực tốt. Chấm đáp ứng yêu cầu của ngươi, cho ngươi thành thân trước các ca ca, chẳng qua vương tước của ngươi sẽ cứ mất đi như vậy, ngươi nên nghĩ kỹ. Tiêu Thiện Giác kiên định mà nói: nhị thần đã sớm nghĩ kỹ rồi, kinh sinh vụ hoàng thành toàn. Sao hoàng đế khoát khoát tay: được rồi, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi, trở về chấm tự có ý chỉ cho ngươi. Tiêu Thiện Giác lên tiếng thề lễ mà lui ra. Trương Tú thấy hắn đã đi xa, đánh bạo mà nói: bệ hạ, Cửu Điện Hạ thật là một người trọng tình. Sao hoàng đế lại nhớ tới hoàn cảnh mà lúc mình mới gặp gỡ Hạ Huệ Phi? Hắn là hoàng tử ở trong gió tanh mưa máu, mở một đường máu, thẳng đến khi ngồi lên ngôi vị của hoàng đế. Hắn xem thường nữ nhân, càng không tin nữ nhân, hoàng hậu cũng tốt, phi tần cũng thế. Ở trong mắt của hắn, cũng chỉ là công cụ chính trị, có thể lợi dụng mà thôi. Thẳng đến khi hắn gặp được Huệ Phi, vị dung mạo, khuynh thế và khí chất tuyệt tục của nàng hấp dẫn, hắn mới cảm nhận được tư vị yêu một người là như thế nào. Nhưng mà hắn đã là hoàng đế, hắn mặc dù ở trong lòng yêu Hạ Huệ Phi đến muộn chết, thì cũng không dám biểu hiện ra. Nếu thật sự mà đem mưu phản dùng ái tập trung vào một người, chẳng khác nào là đem nàng đặt ở trên lò lửa mà đốt. Vì vậy, hắn mặc dù dùng ái Hạ Huệ Phi cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, thậm chí đối với cả nhi tử bọn họ sinh ra, trong lòng rõ ràng vui mừng đến một chết, nhưng mà vẫn biểu hiện không có gì đặc biệt, thậm chí là có một chút lãnh đạm, chẳng qua là không muốn làm cho bọn họ chết dưới mưu tính và tay ngầm ở trong cung. Nhưng mà dù như thế nào thì Hạ Huệ Phi vẫn là sớm rời hắn mà đi. Hắn ngoài mặt như là không có chuyện gì đã xảy ra, trên thực tế trong lòng của hắn hận không thể xử tử tất cả nữ tử ở trong cung, nhưng vì ngôi vị của hoàng đế, vì Giang Sơn, hắn không thể làm như vậy. Hiện giờ nhi tử của bọn họ tìm được chân ái của mình, hắn không cần phải giống như là hắn cẩn thận tưởng ly từng tí, có thể không một chút kiêng sợ nào sùng ái nữ hài kia, hắn là may mắn cỡ nào. Sao hoàng đế đắm chìm trong ký ức của chính mình, bất chi bất giác đã bước trở về của Kiến Thủy Điện. Trường Tú dâng lên một chén trà nóng, hắn mới từ từ tỉnh lại từ trong ký ức. Sao hoàng đế phân phó mà nói, người đi bảo nội các nghĩ chỉ khôi phục tước vị của Khánh Thân Phương của Lão Cửu. Vẻ mặt của Trương Tú liền hoang mang, bệ hạ, không phải là ngài nói. Gia hoàng đế cười, chấm chẳng qua là khảo nghiệm quyết tâm của Lão Cửu một chút, hắn càng vất vả công lao càng lớn thì đồ nên trả lại hắn sao có thể thiếu. Trương Tú thầm nghĩ, vị này mới thật sự là chân ái với cả Cửu Điện Hạ a. Trương Tú đào muôn đi ra ngoài thì Gia hoàng đế bộ nhìn nói, người nói ban đầu ở khu vực săn bắn Ung Châu phải sát thủ muốn giết chết Lão Cửu có phải là lão nhị hay không? Trường Tú vừa nghe lời này, chán lên lập tức liền đã toát ra mồ hôi. Lời này, hắn nào dám tùy tiện mà trả lời, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Bệ hạ, các hoàng tử đều là huynh đệ ruột thịt, tính tình có bất đồng, cãi nhau cũng là bình thường, đầu lưỡi và hàm răng còn giận dỗi mà. Nhưng các hoàng tử cũng không phải là loại người lòng dạ độc ác, luôn tài đoán đuổi giết Cửu Điện Hạ tuyệt đối không phải là một trong số các vị hoàng tử. Gia hoàng đế cười lại một tiếng, ngươi không cần phải bào chữa thay cho hắn, lão nhị vì địa vị của mình không để ý đến ngàn vạn dân chúng, chẳng lẽ chỉ có lòng trắc ẩn với cả một mình Lão Cửu hay sao? Trương Tú quỳ trên mặt đất không có dám nói lời nào. Do hoàng đế cũng không có muốn ép hắn, khoát tay một cái mà nói, thôi người đi nội các truyền chỉ đi. Suy nghĩ một chút lại nói, người đi nội các xong lại đi Khâm Thiên Giám một chuyến, bảo bọn họ tính toán xem nửa đầu năm nay có ngày nào là tốt hay không, để cho Lão Cửu và cô nương Cửu Lục gia sớm thành hôn đi. Lão Cửu đợt này chịu không ít ủy khuất, coi như là bồi thường lại cho hắn một chút. Trường Tú liên tục đáp ứng. Sau hoàng đế lại nói, Lục thần kia cũng cho hắn phục nguyên chức quan đi, không cần đợi kết quả điều tra của Hành Châu. Lúc mà Lục Hán Hạ Nha trực tiếp đã mang theo Lục Văn Đình trở về hậu phủ, cả hậu phủ đều chấn động, tất cả mọi người của bác phòng đều ra đón tiếp. Lão huynh nhân cũng đến, nàng mặc dù không muốn ra mặt, nhưng lúc này chú công phu mặt mũi này vẫn phải làm được. Lục Văn Đình cũng đã sớm nghe nói Lục Thần bởi vì mình làm liên lụy đã bị miễn chức nhàn cư ở nhà, trong lòng vạn phần áy náy, quỳ xuống thẳng tắp mà nói, nhi tử bất hiếu, hại cho mẹ lo lắng cho ta, lại làm hại phụ thân mất đi chức quan, còn bị tai ương lao ngục. Lục Văn Đình ở trên đại triều hội khẩu chiến với cả nhị hoàng tử đã truyền về đến hậu phủ, đầu đuôi của chuyện hắn cướp đoạt quân lương mọi người cũng là ít nhiều biết được một chút. Lục Thần đưa tay đỡ nhi tử lên, chỉ cần người có thể bình bình an an, chức quan này phụ thân không làm cũng được, huống chi là ta vốn cũng không có thích làm quan, hiện giờ không quan một thân lại nhẹ nhàng chính là hợp với cả tâm ý của ta. Kỳ Thiện một tay ôm nhi tử vào trong ngực, hài tử ngoan, người chịu khổ rồi, người xem ngươi gầy thành cái dạng gì rồi, bao nhiêu ngày đêm tưởng niệm lo lắng và chờ đợi tất cả đều đã hóa thành nước mắt điên cuồng mà chảy ra. Lục Văn Đình cũng đã bị Kỳ Thị khóc đến hốc mắt ê ẩm. Lục Tiên Lam vội vàng ở một bên khuyên bảo, nương, ca ca có thể trở về, rửa bỏ được hiểm nghi, hơn nữa lại phục nguyên được chức quan là một chuyện tốt, sao người ngượng lại khóc. Kỳ thị nghe thế vậy cũng đúng, vội vàng đã ngừng nước mắt. Bảo Nhi nói đúng, xem ta cao hứng thế này, liền cái gì cũng quên. Kỳ Hải, Lộ Thiên Nhàn cũng đã đến. Lục Văn Đình tiến lên gặp mặt các huynh đệ tỷ muội, đương nhiên có chuyện không nói hết. Lục Thần nói, đi một nguyên đường thăm tổ phụ của người trước đi. Lục Văn Đình liền vội nói, tổ phụ thế nào rồi? Giọng nói có vài phần ảm đạm. Lục Thần nói, từ lúc mà người xảy ra chuyện, tổ phụ của người lo lắng đến không thôi. Tuổi của hắn vốn đã cao, chịu không nổi đả kích, bị trúng gió. Mặc dù bảo vệ đã được tính mạng, nhưng mà lại nằm ở trên giường không có dậy nổi. Lục Văn Đình là người mà được Lục Kháng sủng ái nhất trong các tôn bối. Từ nhỏ đi theo Lục Kháng tập võ, là tổ phụ một tay mang hắn lớn. Vì vậy mà quan hệ cùng với cả tổ phụ cũng là tốt nhất. Nghe đến đó, trong lòng của hắn vạn phần khó chịu, đi theo mọi người đến Mục Nguyên Đường. Nhìn thấy Lục Kháng bộ dạng bệnh tật liệt giường, bệnh cốt dạng rời, Lục Văn Đình rốt cuộc không có nhịn được mà rơi lệ. Hắn quỳ gối ở chiếc giường của Lục Kháng, trong lòng tràn đầy đau lòng mà khóc. Tô Nhi bất hiếu, hai tổ phụ biến thành như vậy. Lục Kháng nhìn thấy hắn ở trong mắt lại tỏa ra ánh sáng, run rẩy vươn tay ra cầm tay của hắn. Lục Văn Đình bình an trở về, trong lòng của hắn cũng đã cao hứng. Lục Thần đang ghé vào êm tai của Lục Kháng, đơn giản nói cho Lục Kháng nguyên nhân mà Lục Văn Đình ở Hành Châu. Lục Kháng không khỏi lại cầm tay thật chặt. Ở một nguyên đường cùng với cả lão hộ gia một lát, Lục Thần mới dẫn cho nhi tử trở về nhị phòng, tắm rửa thay y phục, rửa soạn xong, người cầu gã bác phòng đã đến Thanh Phong Uyển dùng cơm đầy đủ. Sau khi mà lão hộ gia gặp chuyện không may, lẽ ra là Trương thị nên đem quyền quản gia giao cho Phùng thị, toàn tâm chiếu cố cho lão hộ gia, nhưng mà Trương thị không biết đã quên hay là vì sao, thủy chung không có mở miệng. Chẳng qua lò chuyện bên ngoài của hậu phủ đã danh chính ngôn thuận giao cho Lục Hãn xử lý. Người khác cũng không có bản lãnh quản lý nổi một cái hậu phủ lớn đến như thế này. Hậu phủ cũng chưa có ở riêng, hôm nay Lục Văn Đình trở về, tại sự như vậy ba phòng vẫn là lên tụ tập một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Đương nhiên lên thiết yến ở đại phòng, Lục Thần và Kỳ thị cảm thấy là đương nhiên mang toàn ra đi đại phòng. Triệu thị lại không có ưa nhị phòng, sau khi ngã lại bỏ dậy lần nữa, Lê Cớ chiếu cố cho Lê Ca Nhi cũng không có xuất tịch. Lục Diệp ngược lại tới, lão hôn nhân cũng tìm cớ không có xuất thịt. Không có hai người Trương thị và Triệu thị, mỗi bữa cơm ăn đến với vẻ hòa thuận. Trong bữa tiệc, Lục Văn Đình đương nhiên là một nhân vật chính không thể tranh cãi. Hắn kể cho mọi người những gì chứng kiến ở Hành Châu, mọi người nghe xong mà thổn thức đến không thôi. Lục Thiên Lam hỏi hắn một vấn đề, Tề Thượng Giác rốt cuộc làm sao mà tìm được ngươi? Lục Văn Đình nói, ngày đó ta ở phủ Mộc Dương dưới cơn nóng giận dẫn người đi cướp quân lương, đem quân lương phân phát cho dân chúng sắp chết đói. Ta liền đoán được Đàm Thiệu Nguyên sẽ coi đây là cơ hội đối phó ta, quả đúng là như là dự đoán. Hắn phái ra 3 lộ binh mã tới bắt ta, mỗi lộ binh mã đều có gần vạn người. Ta ở núi Phục Hổ mai phục tiêu diệt từng bộ phận của 3 lộ quân. Hắn nói rất nhẹ nhàng, mọi người lại biến đổi vẻ mặt. Lục Văn Đình không hổ là danh tướng tương lai của Đại Tề, dùng 3.000 quân lực chống lại địch nhân lực chiến gấp 10 lần mình, thậm chí là ngay cả chiến cũng rất nhanh. Lục Hãn đã sớm biết cái vị chất tử này của mình là trời sinh ăn cơm của quân lữ. Ban đầu lúc hắn ở trận chiến Thanh Dương đã có biểu hiện đến kinh diễm, chẳng qua mà không nghĩ rằng hắn lại là một cái mãnh nhân đến như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đình Chi, người nói rõ cho chi tiết đi. Lục Văn Đình nói, cũng không có chuyện gì để nói, binh của Đàm Thiệu Nguyên đều là triệu tập từ phương Bắc tới, không thuận thủy thổ, cộng thêm cả nhìn thấy nhiều dân chúng chết đó như vậy, tất cả đều dùng tinh thần, căn bản không có chịu nổi một kích. Ta chỉ là sử dụng chiến thuật 8 chữ, tập trung binh lực tiêu diệt từng phần. Hàn Đức Giản nói qua quá trình chiến đấu một lần, sau đó nói, sau trận chiến này, Vũ Lâm quân ở dưới tay của ta cũng tổn thất thảm trọng, từ 3.000 người giảm mạnh còn có hơn 1.800 người, cũng có không ít người là bị thương. Ta đoán Đàm Thiệu Nguyên sẽ không bỏ qua, phía sau của hắn là có nhị hoàng tử làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ điều binh liên tục không dứt tới đánh chúng ta. Như vậy thì cuối cùng sẽ ngăn cản không nổi. Ta không muốn làm cho Vũ Lâm quân mà mình cực khổ huấn luyện ra tiêu hao tại ở trong nội đấu, liền gọi trợ thủ của ta mang bọn hắn tìm nam đại danh nửa đựa. Lục Thiên Lam chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Vậy còn ngươi? Lục Văn Đình nói, ta quyết tâm trà đến cùng chân tướng, lưu lại hơn 20 thần binh, từ đó về sau đi khắp nơi 100 huyện 10 phủ của Hành Châu. Đàm Thượng Nguyên không có chịu bỏ qua cho ta, phái vô số sát thủ đuổi giết chúng ta. Càng về sau, hơn 20 thần binh mà của ta cũng bị giết chết, chỉ còn lại có ba. Chúng ta lúc ấy bị một nhóm sát thủ vây khốn ở trên núi của Võ Vân huyện Vân Bình. Mắt thấy cái mạng nhỏ này của ta đây sẽ phải vứt bỏ, thì cái tiểu tử Tiêu Tiểu Giáp kia mang khoảng 100 tên cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện cứu ta. Lục Vân Đình cười mà nói, ta ban đầu cho rằng hắn sẽ mang số lượng lớn cẩm y vệ đến, còn kỳ thác kỳ vọng đối với cả hắn, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này cũng chỉ dẫn theo chừng 100 tên thân vệ. Hai chúng ta dọc theo đường đi trốn đông trốn tây, tốn không ít tâm tư thì mới thoát ra được, bởi vì lộ tuyến đi về của Hưng Bắc đã bị Đàm Thiệu Nguyên phái trọng binh canh gác, chúng ta chỉ có thể chạy trốn tới Nam Đại Doanh. May mà Tiêu Thiện Giáp và Âu Dương Đại Thống Lĩnh có một chút giao tình. Âu Dương Đại Thống Lĩnh nhìn Đàm Thiệu Nguyên cực kỳ không vừa mắt. Chúng ta thì mới từ Hành Châu tiến vào tới Tân Châu, sau đó là vòng một vòng luẩn quẩn trở lại Kinh Sư, ở trên đường lãng phí không ít thời gian. Hắn nói thì đơn giản, dọc theo con đường đó khó khăn khốn khổ như thế nào, chỉ có người kinh nghiệm thì mới có thể nhận thức đến sâu sắc. Lục Hán thở dài mà nói, Đình Chi cực khổ rồi, mũi nhọn của bảo kiếm là từ ma luyện mà ra, hương hoa mai chịu khổ hàn mà có, đã trải qua lần ma luyện này đối với người hữu ích đến vô hại. Ta thấy người sau khi mà trở về cả người đã trầm ổn lão luyện hơn không ít, có thể thấy được một ít. Lục Bất Đình thở dài, ta đoạn đường này nhiều lần nhấp nhô, bao nhiêu lần hiểm tử, nhưng vẫn còn sống không có sao, chẳng qua là nhìn rất nhiều dân chúng bình thường chịu khổ, bách tính bị chết quá thảm quá oan uổng, trong lòng của ta thật không biết là tức vị gì. Hắn thở dài mà nói, thần tiên đánh nhau, dân chúng tao ương, Hành Châu, sở dĩ sinh linh đổ thán là chỉ trách đại hoàng tử và nhị hoàng tử vì bản thân tranh đoạt cái long ỷ kia. Lần này cũng trách tội cả đại hoàng tử, Lục Hán lại là cha vợ của đại hoàng tử. Lục Thần vội vàng cắt đứt lời nói của nhi tử, Đình Chi, người nói bậy cái gì đấy? Lục Hán khoa tay cười mà nói, chúng ta đều là người một nhà, có gì mà không thể nói, ta là một người dễ giận như vậy hay sao? Lục Vân Đình ngược lại cực kỳ tín nhiệm với cả bá phụ, chợt nhi cảm thấy vị trí thái tử này một ngày không định sẽ có Hành Châu thứ hai thứ ba. Lục Hán cũng gật đầu, ai nói không phải cơ chứ, chẳng qua là thánh tâm khó dò. Một bữa cơm ăn đến hơn 3 canh giờ thì cuối cùng ở trên bàn chỉ còn lại có mấy người nam nhân. Các nữ nhân ai mà nguyện ý nghe những thứ đại sự quần quốc khô khan kia. Cơm nước no nê, Lục Văn Đình mới trở về của nhị phẩm. Hắn không có đi thư phòng ở đằng trước của mình mà là chuyển hướng đi Y Lan tiệc chúc. Hắn và Lục Tiên Lam quan hệ tốt đi nữa cũng không thể ở thời gian này trực tiếp đêm khuya xông vào khuê phòng của một muội, liền là đừng ở bên ngoài gọi thông báo. Lúc này ở trong khuê phòng của Lục Tiên Lam lại còn đang cất giấu một người đây, đương nhiên chính là một kẻ không có chịu nổi cô đơn Tiểu Thiệu Giác. Phụ hoàng đáp ứng hắn nửa đầu năm nay sẽ thành hôn trước cả các ca ca. Tiểu Thiệu Giác liền cao hứng, rất là vui vẻ chạy tới nói cho Lục Thanh Lam cái tin tốt này. Lục Thanh Lam mơ hồ đoán được hắn tối nay sẽ mở tới khuê phòng của nàng. Nàng đã sớm trở về từ đại phòng, từ tuần này quả nhiên đã tới, đã ở trong khuê phòng của nàng đợi lâu chán đến muốn chết. Hai người đã nhiều ngày không gặp, đang lúc tâm tâm niệm niệm tình ý đến vô vàn thì Tiêu Tuyệt Giác không kịp cùng với cái nàng nói những cái khác, trước ôm nàng một cái hôn cho thật sâu, đang huyên náo cũng không có muốn tách ra thì Lục Văn Đình lại tới. Lục Thanh Lam nghe nói là ca ca tới, bị sợ tới mức tứ chi đều đã chết lặng, đẩy Tiêu Tuyệt Giác ra mà nói, nhanh nhanh đi xuống đi, ca ca của ta đến rồi. Tiêu Tuyệt Giác không có phòng bị, cư nhiên bị nàng thoáng cái đẩy rơi xuống đất. Tiêu Tuyệt Giác ngửa đầu nhìn nàng dường như là một con mèo lớn tràn đầy uy khuất. Lục Thanh Lam xuống đất mang giày, ngồi xuống người xuống đẩy hắn, chàng còn đang suy nghĩ cái gì vậy, nhanh trốn xuống dưới gầm giường đi. Tiêu Tuyệt Giác vốn là không muốn, nhưng mà thấy bộ dáng lo lắng của nàng như vậy, lại thêm nàng nói một câu chàng về sau còn có muốn đẩy nữa hay không. Nam nhân cần nhắc hơn thiệt giữa việc trốn ở gầm giường và không bao giờ được tới quê phòng của Lục Thanh Lam nữa, do cuộc tâm không cam tình không nguyện mà chui vào. Lục Thanh Lam hạ màn xuống, gọi Mạc Cúc và Mạc Hương đi vào thay quần áo cho nàng. Hai nha đầu rất mau đã đi vào, trang điểm đơn giản một chút, đã đến khách sạn gặp Lục Văn Đình. Sớm đã đợi được mà không nhịn được, sao mà ngươi lại chậm đến như vậy? Đạt tại thường ngày, Lục Thanh Lam đã sớm trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng mà bây giờ là có thật giật mình, cũng không có dám đối đáp với cả ca ca. Nàng cái cúi đầu thấp, trên lại khuôn mặt hơi có vẻ bối rối. Đã chế thế này, còn tới tìm ta có chuyện gì hay không? Lục Văn Đình xoa xoa tay, không có việc gì, lâu như vậy không gặp ngươi, ngươi cũng không có nhớ ca ca sao? Lục Thanh Lam liền lắc đầu, không nhớ. Ngươi không có lương tâm, Lục Vân Đình mắng một câu, cũng tìm về cảm giác thân mật của hai huynh muội lúc trước. Nào có ai là muội muội như ngươi, Lục Thiên Lam nói. Được rồi, người có cái gì muốn hỏi thì nhanh hỏi đi, có phải là về Kỳ tỷ tỷ hay không, ta mệt nhọc còn phải đi về ngủ đây. Lục Vân Đình chợp mắt nhìn nàng một cái, thanh âm nhất thời yếu đi không ít. Ngươi đoán được ư? Dừng, Lục Thiên Lam liếc hắn một cái. Một chút tiểu tâm tư này của ngươi, ngươi cho rằng thì ngươi có thể giấu giếm được người nào cơ chứ? Nghĩ đến ngươi trải qua chuyện lần này có thể thành thục một chút, nhưng mà không ngờ vẫn là như vậy, có vợ liền quên cả muội muội. Lục Văn Đình không có biện pháp làm gì muội muội. Ta quên ai cũng không có dám quên ngài đâu, hắn yếu ớt vô lực mà phản bác một câu. Nói thật, Kỳ muội muội rốt cuộc như thế nào, ta giờ đi lâu như vậy nàng có nhớ ta hay không? Lục Thiên Lam liếc hắn một cái mà nói. Nhớ, nhớ người một chết, thêm một chút nữa đi Hành Châu tìm ngươi. Lục Văn Đình nhảy lên. Xảy ra chuyện gì, nhanh một chút nói cho ta. Được rồi, Lục Thiên Lam lại cắt đứt lời của hắn. Nói tóm lại, Kỳ tỷ tỷ cũng vẫn là Kỳ tỷ của trước khi mà ngươi rời đi kia. Ngày mai ta hẹn nàng tới đây, có chuyện gì, hai người các ngươi từ từ mà hàn huyên. Ta lại không có rảnh, hơn nửa đêm truyền lời thề cho các ngươi. Dưới giường còn có một người đấy. Nói xong thì nàng đã đứng lên, cứng rắn mà để Lục Văn Đình ra khỏi phòng. Đi ra ngoài, ta đã muốn đi ngủ rồi. Ai, ta còn chưa hỏi xong đâu, sao mà ngươi lại đuổi ta đi? Lục Văn Đình hết sức bất mãn, nhưng mà không lại chuyển được muội muội, đành phải từng bước lui đi ra cửa. Ngươi ngày mai nhất định phải đưa thiếp mời hẹn Kỳ muội muội tới đây đấy, Lục Thiên Lam nói. Ta không cần để đưa thiếp mời, tự nàng sẽ tới thôi. Lục Văn Đình thấy thái độ của nàng rất kiên quyết thì đành phải đi ra khỏi Ích Lan tiểu trúc. Ở cửa của nhĩ phòng, sao cũng cảm thấy có cái gì đó là không đúng. Ta nói, nha đầu ngươi, tối ngày hôm nay có gì đó không đúng lắm à? Khuôn mặt của Lục Thiên Lam đã liền đỏ lên. Ta không đúng chỗ nào cơ chứ? Lục Văn Đình nhất thời cũng không có nghĩ ra được. Mặt của ngươi sao mà dường như lại hồng hơn thường ngày không ít? Lục Thiên Lam sờ sờ mặt của mình. Địa long ở trong phòng của ta đốt qua nóng. Nói xong câu đó thì trực tiếp để cho Mặc Cúc đóng cửa. Hắc, Lục Văn Đình đúng là hết chỗ mà nói được rồi. Được rồi, nếu mà muội muội vội đi ngủ, có chuyện gì liền ngày mai rồi hãy nói. Mặc dù cảm giác muội muội có một chút cổ quái, nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lục Thiên Lam trở lại giấc phòng của mình, vỗ ngực liên tục tự nói, làm cho ta sợ đến muốn chết. Sợ như vậy sao? Tiểu Tiểu Giác đã sớm chút từ dưới giường ra, mặt xám mẹ cho ngồi ở bên cạnh của nàng. Lục Thiên Lam liếc hắn một cái, đều tại chàng, về sau không cho lại đến thường xuyên như vậy nữa. Nhìn thấy cái bộ dạng chật vật kia của Tiểu Tiểu Giác, nàng không nhận được mí môi mà nở nụ cười. Nàng còn cười, Tiểu Tiểu Giác bất mãn hết sức, nghĩ đến nàng rất nhanh sẽ gả tới vương phủ làm tước phụ của mình rồi, tâm tình của hắn lại tốt lên. Dù sao qua 1-2 tháng nữa nàng sẽ phải gả cho ta, đến lúc đó xem vi phụ trừng phạt nàng ra sao. Lục Thanh Lam phản ứng hồi lâu thì mới nghe rõ được ý tứ những lời này của hắn. Chàng nói gì? Trên mặt của Tiêu Tuyệt Giác lộ ra thần sắc dương dương đắc ý. Phụ hoàng đã đáp ứng ta để cho ta thành thân trước các ca ca, nửa đầu năm nay chúng ta có thể thành hôn rồi. Lục Thanh Lam lần này rốt cuộc đã nghe hiểu, nhất thời ngây người, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ thì lại dường như có một chút vui mừng. Điều này sao có thể? Quả như là Lục Thanh Lam đã đoán, ngày hôm sau khi mà Lục Thanh Lam chuẩn bị xong thiệp còn chưa có đưa ra ngoài thì Tiêu Kỳ đã liền chủ động tới cửa bái phẩm, đi cùng với nàng còn có cả ca ca của Tiêu Kỳ là Tiêu Thiều Hổ. Lục Văn Đình tiếp đãi Tiêu Thiều Hổ ở bên trong của thư phòng của mình, hai người hàn huyên một lát. Lục Văn Đình lộ ra cái vẻ không có yên, trả lời Tiêu Thiều Hụ cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Tiêu Thiều Hụ gần đây cũng vừa mới thành thân cưới tức vụ, cho nên là cực kỳ hiểu rõ tâm tư của Lục Văn Đình, tìm cớ mà nói, ta đi thăm lão thái gia. Lục Văn Đình đứng lên mà nói, ta mang thế tử ra đi qua. Tiêu Thiều Hụ cười mà nói, kêu quản gia mang ta đi cũng được, đình chi có chuyện gì thì cứ việc làm đi. Nói xong thì trợn chớp mắt về phía của Lục Văn Đình. Lục Văn Đình tinh quá đến bước nào còn không có rõ hay sao? Đợi khi mà Tiêu Tiểu Hổ đã đi, hắn không nói hai lời đã liền đứng dậy đi vào nội trạch. Đối thoại của Lục Thiên Lam và Tiêu Kỳ ở bên này cũng giống như là Tiêu Tiểu Hổ và Lục Văn Đình như đúc. Tiêu Kỳ không có yên lòng trong lúc mà nói chuyện cùng với Lục Thiên Lam, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài mà cũng la lên một tiếng, Tam gia tới. Lục Văn Đình ho khan một tiếng, vén rèm đi đến. Tiêu Kỳ chưa quay người lại, nhìn thấy thiếu niên oai hùng cao ngất, mặc một thân trường bào màu xanh da trời, thần thái nhàn nhã đi đến. Ánh mắt của Tiêu Kỳ rơi vào ở trên người của hắn, lập tức đã liền chuyển không nổi nữa. Lục Tam Ca, Kỳ Muội Muội, gọi vẫn là một cái xưng hô kia, chỉ là ở trong đó tràn đầy tình ý, khiến cho Lục Thiên Lam ở một bên xem náo nhiệt, toàn thân đều nổi lên một tầng sắc gà. Lục Thiên Lam cười mà nói, không quấy rầy các ngươi, ta đi xem thử phòng bếp nhỏ đã làm đồ ăn chưa xong chưa. Điển Tâm vừa mới ăn xong được có nửa canh giờ, cái cơm trưa còn xa lắm. Nàng lấy cái cớ này có thể nói là cực kỳ tệ, nhưng mà hai người hoàn toàn không có phản ứng. Lục Thiên Lam lắc đầu, mới vừa mới ra khỏi phòng thì Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ đã ôm nhau thật chặt. Lục Thiên Lam nhớ tới trường hợp của mình và Tiêu Thiệu Giác sống sót gặp lại nhau một lần nữa sau tai nạn, hốc mắt cũng không khỏi có một chút ê ẩm. Nàng nhất thời trong lúc rảnh rỗi đang định đi phòng của Kỳ Thị ngồi một chút thì một nha hoàn ở bên cạnh của Kỳ Thị vội vã chạy vào. Cô nương, tìm được ngài rồi, một vị công công ở trong cung tới mời ngài đến phía trước tiếp chỉ. Lục Thiên Lam sợ đến hết hồn, vội vã đi theo nha hoàn tới tiền thính. Đám người Trương Thị, Lục Thần, Kỳ Thị thì đã sớm tới. Tới là một vị công công trẻ tuổi, Lục Thiên Lam đã từng thấy hắn đi theo bên người của Trương Tú, đại khái là đồ đệ của Trương Tú. Người nọ thấy Lục Thiên Lam tới, khách khí mà nói, nếu mà mọi người đã tới đông đủ thì xin mời các vị quỳ xuống tiếp chỉ. Thái giám kia tuyên đọc là hai đạo ý chỉ. Đạo thánh chỉ thứ nhất là phục nguyên chức quan cho Lục Thần, đây là một thánh chỉ tiêu chuẩn. Sau khi mà nghe xong, mọi người tất cả đều vui mừng lộ rõ ở trên nét mặt. Thái giám kia lại nói tiếp, hoàng thượng khẩu dụ, theo Khâm Thiên giám tính toán, mùng 8 tháng 3 chính là một ngày đại cát, mệnh của cựu hoàng tử Khánh Thân Vương Tích Thiệu Giác cùng với cả Lục gia, Lục cô nương thành hôn vào ngày này. Khâm thử, đạo thánh chỉ này vừa tuyên bố, tất cả mọi người đều trợn tròn cả mắt. Trước đây Tích Thiệu Giác dù chưa có chính thức đến đây thỉnh kỳ, nhưng mà Trường Hương Hộp Vụ và Khánh Vương Hộ đã sớm ăn ý, hôn lễ của hai người sớm nhất cũng phải là cử hành tại nửa đầu năm sau. Nhưng mà không ngờ một câu nói của hoàng đế thế nhưng để cho bọn họ mùng 8 tháng 3 đã liền thành hôn. Hiện giờ đã là 18 tháng riêng, chỉ còn lại thời gian là hơn một tháng, Lục Văn Đình làm ca ca vẫn còn chưa có cưới đâu. Thái giám kia mỉm cười mà nói, sao thế các vị, sao mà còn chưa tạ ơn đi? Mọi người lúc này mới phản ứng tới, bảy mồm tám lưỡi mà nói, tạ chủ long ân. Lục Thiên Lam nhớ tới đêm qua Tiêu Thiệt Giác đã nói với nàng, không ngờ hoàng thượng hôm nay đã liền phái người tới tuyên chỉ. Nàng mặc dù ở trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là chấn kinh nói không ra lời. Thái giám đem thánh chỉ giao cho Lục Hãn. Lục Hãn tâm tư kín đáo, ôn và nhị nhã hỏi một câu, ta mới vừa rồi lúc mà nghe công công tuyên chỉ gọi cựu hoàng tử điện hạ là Khánh Thân Vương. À, thái giám kia cười mà giải thích, hoàng thượng sáng sớm nay đã liền truyền chỉ hồi phục lại tước vị thân vương của cựu điện hạ, như vậy thì cựu điện hạ cũng có thể nở mày nở mặt mà thành thân. Lục Hãn nghe xong thì ở trong lòng hơi động một chút. Lục Thần và Kỳ Thị lượng mắt nhìn nhau, trong mắt đều có thần sắc mừng rỡ chợt lóe lên. Bọn họ không phải là loại người thấy giang bách quàng làm họ, nhưng mà ai lại không hy vọng nữ nhi gả cho một nam nhân cường đại có thể bảo vệ được nàng đâu cơ chứ. Buổi tối hai vợ chồng lên giường, Lục Thần thấy thê tử không có hăng hái thì không khỏi hỏi, Đình Chi bình an đã trở lại, vị vụ còn đã phục được chức nguyên quan, Bảo Nhi cũng đang lúc lập tức sẽ xuất giá. Liên tiếp ba cái đều là chuyện vui, sao mà nàng dường như lại là mất hứng. Kỳ Thị thở dài một hơi, chàng nói không sai, những điều này đều là chuyện vui, nhưng mà ở trong lòng của ta rối loạn ngột ngang, là vừa cao hứng lại không cao hứng. Lục Thần kéo thê tử vào trong ngực, kỳ quái mà nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kỳ Thị nói, ta vốn cho rằng Bảo Nhi ít nhất còn hơn nửa năm nữa mới có cả ra ngoài, không ngờ hoàng thượng lại thúc giục vội vã như vậy. Ta vừa nghĩ tới khuê nữ nuôi nhiều năm như vậy lập tức sẽ phải rời khỏi thân nương gả đến nhà khác, trong lòng của ta đây liền khó chịu đến từng hồi. Lục Thần không khỏi mà cười, chim non sớm muộn gì sẽ có một ngày phải rời khỏi ôm ấp của mẫu thân, hai tử của chúng ta đã trưởng thành, có thể tìm được một cái lang quân như ý như vậy, nàng nên cao hứng thay cho khuê nữ thì mới đúng, nàng đừng khóc. Kỳ Thị xoa xoa nước mắt mà nói, sao mà chàng khẳng định Khánh Vương gia là lang quân như ý? Lục Thần lại hỏi ngược lại nàng, nàng không phải là luôn rất hài lòng với cả vị nữ tế này đấy sao? Kỳ Thị nói, hài lòng thì có hài lòng, nhưng mà hắn vẫn là thiên hoàng quý trọng, còn nối dõi của hoàng gia. Lục Thần phân tích cho nàng, nàng mới vừa nói hoàng thượng gấp gáp, nàng cũng không có nghĩ Hoàng thượng nhận lý vạn kỳ, sao có thể có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này, nhất định là cái vị nữ tế này của chúng ta đi cầu hoàng thượng. Hắn ngay cả nửa năm như vậy cũng không có đợi được nữa, nào nói rõ, hắn cực kỳ yêu thích khuê nữ của chúng ta, nào không phải là nên cao hứng thay cho khuê nữ hay sao? Kỳ thị cảm thấy lời mà Lục Thần nói không phải là không có lý, trong lòng cũng đã yên ổn hơn không ít. Người nói rất đúng, nhưng mà hắn cũng là quá nóng nảy đi, còn thời gian là một tháng nữa. Ta hiện tại ngay cả danh sách đồ cưới của Bảo Nhi cũng chưa có chuẩn bị xong đâu, gia y cũng vừa mới bắt đầu thêu, thế này làm sao mà kịp cơ chứ? Huống chi Đình Chi còn chưa có thành thân đâu, sao mà làm muội muội lại thành thân trước ca ca được cơ chứ? Ánh mắt của Lục Thần lại trở nên sâu xa mà ưu thương, hắn chậm rãi nói, chúng ta ngày mai đi nghiện chữ vương phủ một chuyến, hôn sự của Đình Chi và quận chúa có thể đầy trước cũng là tận lực làm trước đi. Kỳ thị nghĩ tới điều gì, giật mình một cái ngồi dậy, ý của người là lão thái gia hắn? Lục Thần liền gật đầu, cụ thái y ở trong cung đã tới xem, phụ thân sợ là sống không có qua năm nay, nếu mà phụ thân mất thì chẳng những ta và đại ca phải đính yêu, mà Đình Chi cũng phải vì hắn mà giữ đạo hiếu, tuổi của hắn không có nhỏ nữa, trì hoãn không nổi, sớm thành thân kết thúc một cọc tâm sự, phụ thân cũng là ý tứ này. Kỳ thị cũng không khỏi ảo đạo đến một hồi, ta hiểu nên làm như thế nào. Ngày hôm sau, Lục Thần và Kỳ thị cùng nhau đi nghiễm chữ vương phủ, vương gia và vương phi tự mình tiếp đãi hai người. Nghiễm chữ vương gia nghe nói cảnh ngộ của Lục Bắc Đình gặp phải ở Hành Châu, càng thêm hài lòng với cả vị thiếu niên có tình có nghĩa, có năng lực, có trách nhiệm này. Ngay cả tiếp Lục Thần và Kỳ thị cũng là càng khách khí. Hai vợ chồng uyển chuyển nói ra ý nghĩ hy vọng là hai đứa nhỏ sớm thành thân. Tiểu Ninh cũng đang có ý đó, chính là không có mưu mà hợp, lúc này cũng không có nói nhiều lời, rất nhanh liền gõ nhịp đáp ứng. Kế tiếp thì Trường Hưng Hầu phủ loay hoay rối tình rối mù. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.